Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay thì Trung Thu Quỷ Truyện sẽ quay trở lại. Do một khoảng thời gian tạm dừng vì Thảo Trang bận phải chuẩn bị, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn lễ của mình. Một lần nữa chúc cho cô ấy lập gia đình sẽ được hạnh phúc viên mãn nhé. Tuy là cái dịp Trung Thu đã qua được cũng khá lâu rồi, nhưng mà các bạn nhận thấy là những tác phẩm ở trong Trung Thu Quỷ Truyện, và đặc biệt là những tác phẩm của Thảo Trang viết ra, thì mỗi một hồi sẽ là một cốt truyện khác nhau, một câu chuyện mang hơi hướng, một bài học riêng. Cho tới thời điểm này thì Trung Thu Quỷ Truyện theo như dự kiến thì sẽ còn khoảng 5 hồi nữa thì sẽ kết thúc. Thì chúng ta hãy đặt tâm thế là chúng ta nghe như một câu chuyện ma dân gian có thật viết ra. Bởi vì những cái hồi, những tác phẩm mà Thảo Trang viết ra mang một cái hơi hướng thực tế, chân thật và tạo cảm giác gần gũi rất là cao. Và mỗi một hồi sẽ là một cái câu chuyện khác nhau. Vì vậy mà chúng ta hãy đặt tâm hướng như chúng ta đang nghe truyện ngắn, một truyện lẻ. Và truyện của Thảo Trang viết được rất nhiều quý thính giả yêu thích, cũng như là chờ đợi, giống như ở trên fanpage cũng như ở trên Facebook của Nguyễn Huy, nhận được rất nhiều sự hỏi han về tình hình ra truyện của Trung Thu Quỷ Truyện như thế nào. Thì hôm nay Huy tiết lộ nhỏ đến quý bà con đó là thời gian qua Thảo Trang bận chuẩn bị cho hôn lễ của mình, vì vậy mà tạm dừng, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục. Thì hồi 9 và hồi thứ 10 của Trung Thu Quỷ Truyện sẽ là câu chuyện về bánh trung thu nhân oan hồn. Có nghĩa là hai hồi này sẽ cùng nói về một câu chuyện. Hồi thứ 9 sẽ là cái phần đầu, và hồi thứ 10 sẽ là phần kết thúc của cái câu chuyện này. Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe hồi 9 là phần đầu tiên của câu chuyện nhé. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Trung Thu Quỷ Truyện, hồi thứ 9, bánh trung thu nhân oan hồn. Tác giả Thảo Trang. Trời mùa đông năm ấy rét hơn hẳn mọi năm. Mới đầu tháng 11 mà cây cọ đã tiêu điều. Nước trong ao buốt đến cắt da cắt thịt. Trong cái chòi nhỏ xíu nằm lẩn khuất giữa nghĩa trang hẻo lánh của làng Thượng Cung, có hai người đàn ông đang ngồi trước một bát cơm có quả trứng đã nguội ngắt từ lâu. Bát cơm này giống dành riêng cho người chết. Khi một người từ giả cõi đời, người nhà sẽ chuẩn bị một bát cơm lọng, một quả trứng luộc và một đôi đũa bông được tỉa bằng dao. Đây giống là phong tục quen thuộc của nhiều địa phương. Con người ta chỉ duy nhất một lần được chuẩn bị bát cơm ấy, đó là khi chết đi. Chính vì vậy mà người ta mặc định bát cơm này người sống không được phép động vào. Ấy vậy mà trong cái chòi siêu dẻo nằm ẩn khuất giữa những ngôi mộ, lại có hai người chia nhau bát cơm dành cho người đã khuất. Đó là ông Thạch và người con trai mới 18 tuổi tên là Long. Hai người ăn lấy ăn để, cứ như thể bị bỏ đói nhiều ngày. Trong cái chòi nhỏ không có một thứ gì đáng giá, ngoại trừ một manh chiếu sách mà ông Thạch từng trộm được của một xác chết trước khi chôn, một chiếc còi bếp bằng sắt để phòng thân và một cái lu nước sứt sẹo. Một nửa bát cơm hết nhanh, ông Thạch kẻ xoa xoa cái bụng nhô xương của mình cho nghĩ thầm. Giá như ngày nào cũng có thật nhiều người chết. Ông nằm trên manh chiếu rách, tận hưởng cái cảm giác thảnh thơi sau khi một chài hạt cơm vào trong bụng. Thằng Long con ông, sau khi ăn xong đã lẩn khuất sau những nấm mộ lạnh lẽo. Ông Thạch mặc kệ con mình đi lang thang trong những ngôi mộ vào buổi ban đêm. Nếu nó cầm được chút đồ cúng tế trên mộ người chết vậy thì lại càng hay. Nghĩ như vậy, ông Thạch khoan khoái khẽ lim dim đôi mắt. Đến gần sáng thì thằng Long về. Có điều nó không về một mình, mà về cùng với một người nữa. Thằng Long dìu người đàn ông lết đến cái láng của bố con nó. Trăng sáng lắm, cho nên ông Thạch cũng có thể nhìn người đàn ông ấy một cách mờ mờ. Đó là một người hơi mập mạp, thấp hơn thằng Long một cái đầu. Đôi chân của người đó dường như đang bị thương, không thể nào di chuyển bình thường. Ông Thạch nhổm người dậy, nhìn thằng con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net